Nàng còn muốn đi một chuyến, làm sao lại xảy ra vấn đề rồi? Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, vừa mới đắc tội thánh chủ, đối phương lại trở nên lợi hại hơn. Thật sự là phiền phức. Cũng may người đắc tội là Tiếu Tam Sinh. Có phải là có liên quan đến vật nào đó của thiên linh tộc hay không? Liễu đột nhiên hỏi. Liễu đạo hữu có tin tức sao? Tinh hỏi. Có, nhưng tin tức cụ thể nằm trên người của một thành viên Đại Thiên Thần Tông. Ta chỉ có thể khóa chặt đại khái là ai, không cách nào xác định được người này. Liễu nói. Nghe vậy, Giang Hạo thầm giật mình, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên, hắn tu Đại Thiên Tinh Thần Pháp không? Có. Liễu gật đầu. Ta có biện pháp có thể xác định được đối phương có phải là người của Đại Thiên Thần Tông hay không? Giang Hạo bình thản nói. Nghe vậy, những người khác có chút ngoài ý muốn. Liễu càng là kinh ngạc. Thành viên của Đại Thiên Thần Tông luôn không dễ tìm. Nếu không thì sao bọn họ có thể ẩn nấp khắp nơi và nhận các loại nhiệm vụ chứ? Tỉnh đạo hữu cần gì? Liễu mở miệng hỏi thăm. Lấy biểu hiện của tỉnh, chắc chắn không thể là giả được. Cho nên đối phương có lẽ thật sự biết làm thế nào để phân biệt được người của Đại Thiên Thần Tông. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cứ để đó trước đi. Giang Hạo tạm thời cũng không cần chuyện gì, không cần phải gấp gáp làm gì. Hiện tại vẫn nên lấy biến cường làm chủ. Thuận tiện tìm cơ hội tìm ra Phong Hoa đạo nhân. Tìm được Phong Hoa đạo nhân, sẽ thúc đẩy tiến độ tìm kiếm chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. Khi đó Hồng Vũ Diệp sẽ bảo hắn làm rất nhiều chuyện, sẽ cần rất nhiều trợ giúp. Hải ngoại. Đào tiên sinh tỉnh lại từ trong pháp bảo phi hành. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía trăng sáng trên không trung. Sau đó đi ra bên ngoài, Chu Thâm và Đường Nhã đều đang cảnh giác bốn phía. Đào tiên sinh, Chu Thâm có chút ngoài ý muốn. Gần đây có người Đại Thiên Thần Tông không? Đào tiên sinh hỏi. Có, còn là người gần đây muốn xử lý. Hắn không hiểu quy củ lắm, có chút làm loạn. Chu Thâm đáp. Mang tới. Đào tiên sinh bình tĩnh nói. Hắn dưới ánh trăng, dù nhìn cường tráng, nhưng vẫn có dáng vẻ thư sinh. Đào tiên sinh không cần tự mình làm mấy chuyện này, để ta làm là được. Đường Nhã nói. Đào tiên sinh cười nói, không phải như ngươi nghĩ, mà là có tác dụng lớn. Một lát sau một nam tử trung niên bị ép đến trên pháp bảo phi hành. Vẻ mặt của hắn lúc này có chút hốt hoảng, tiền bối, ta đã đắc tội với các ngươi sao? Nhiệm vụ của ngươi là gì? Đào tiên sinh đột nhiên hỏi. Ta không rõ Bạch tiên sinh đang nói gì. Nam tử trung niên ra vẻ nghi hoặc. Thôi được rồi. Đào tiên sinh lắc đầu nói, nghe nói ngươi giết hại người của chúng ta. Không có, tuyệt đối là hiểu lầm, người một nhà kia đã chết rồi mà còn nói xấu ta, nói rõ bọn hắn thật sự đáng chết. Nam tử trung niên kích động nói. Đào tiên sinh nhìn qua đối phương, không có mở miệng, mà là âm thầm sử dụng một thuật pháp nhỏ. Tinh thần của hắn lập tức xuất hiện sự dao động, ngay sau đó đã nhận ra dấu vết tinh thần của Đại Thiên Thần Tông. Mà nam tử trung niên cũng cảm nhận được mình bị nhìn trộm. Nhưng hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Đào tiên sinh với vẻ mặt hoảng sợ. Một lát sau, Chu Thâm đi đến bên cạnh Đào tiên sinh, nói, đã xử lý sạch sẽ. Đào tiên sinh gật đầu, sau đó nói, ta nhớ rằng trong lâu chúng ta có một thành viên Đại Thiên Thần Tông tương đối lợi hại. Đúng, chỉ là vẫn luôn không thể bắt được. Chu Thâm gật đầu. Trở về chuẩn bị một chút, đánh dấu tất cả mục tiêu có khả năng nhất, rồi mời từng người bọn họ đến uống trà. Đào tiên sinh bình tĩnh nói. Chu Thâm có chút không rõ. Đường Nhã trực tiếp hỏi, Đào tiên sinh muốn động thủ. Có nắm chắc không? Đào tiên sinh nhìn về phía Đường Nhã, chỉ cười không nói. Đường Nhã. Đào tiên sinh cũng không nghĩ tới, thật sự lại có tác dụng dùng. Vật như vậy một khi bị truyền ra, dù hắn là tiên sinh của thiên hạ lâu thì cũng không chịu đựng nổi. Cho nên bí mật này cần giấu ở trong lòng, dùng để tìm ra người kia là được. Thiên linh tộc bắt đầu hoạt động trở lại cũng không phải là chuyện tốt. Nếu Minh Nguyệt Tông đã muốn áp chế, hắn đương nhiên sẽ giúp một chút. Thế cục hải ngoại đã đủ phức tạp rồi, lại nhiều thêm một thiên linh tộc thì sẽ phiền toái hơn. Chúng ta lúc nào thì đi tìm Long Sào? Đường Nhã hỏi. Tây bộ nguy hiểm như vậy, rời đi là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nguy hiểm cũng đã qua, bọn họ vẫn có thể quay lại nữa. Đã không cần đi nữa rồi. Đào tiên sinh nói. Tại sao? Vẻ mặt của Đường Nhã vô cùng nghi hoặc. Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Đào tiên sinh cũng không có nói thẳng. Đường Nhờ trợn mắt. Tây Bộ. Sáng sớm. Thật sự không đi cùng chúng ta sao? Bích Trúc hỏi. Phía trước nàng là thiếu nữ. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, xung quanh có một con chim màu trắng xoay quanh. Ta muốn đi con đường của mình. Sở Tiệp cười nói, ta muốn đặt nền móng vì tương lai. Bích Trúc suy tư một lát, liền đoán được Sở Tiệp đang chuẩn bị vì thành tiên, mà không phải là đặt nền móng cho cảnh giới. Có một số người đã lập tức chuẩn bị cho con đường thành tiên ngay sau khi trúc cơ. Mà nàng, đệ nhất thiên tài hoàng tộc còn đang củng cố tu vi. Cái này cho Bích Trúc tỷ tỷ. Sở Tiệp suy tư một lát rồi nói, Bích Trúc tỷ tỷ thật sự mới 18 tuổi sao? Bích Trúc. Lúc này, một mảnh vảy rồng và long tủy đều được đặt vào trong tay của Bích Trúc. Truyền thừa chân long đã được đưa từ trước rồi. Có thể nói, Sở Tiệp đạt được đồ tốt gần như đều đưa cho Bích Trúc. Bích Trúc cầm đồ, có chút bất đắc dĩ. Trước kia đều là nàng tặng đồ cho người khác, lúc nào đến lượt những người khác tặng nàng rồi. Phải biết nàng chính là đại phú hào tại Nam Bộ. Ai có thể so độ giàu có với nàng chứ, điều làm cho nàng bất đắc dĩ nhất là Sở Tiệp đưa những vật này mà không thèm chớp mắt, coi truyền thừa chân long giống mấy vật bình thường không đáng kể. Mặc kệ là cái gì, đối với nàng mà nói, giống như đều không có tác dụng gì. Ta đi đây. Sở Tiệp cười phất tay. Bích Trúc nhìn nàng, có một loại cảm giác không hiểu. Lần này từ biệt, các nàng muốn gặp mặt sẽ vô cùng khó khăn. Chờ một chút. Bích Trúc lập tức gọi đối phương lại, sau đó lôi kéo tay của Sở Tiệp. Nói, ta cũng tặng ngươi một vài thứ. Hả? Sở Tiệp lắc đầu, ta cũng không thiếu gì cả. Thiếu, tin tưởng ta. Bích Trúc nghiêm túc nói. Ta thiếu cái gì? Sở Tiệp không biết mình sẽ thiếu cái gì. Cơ duyên. Tạo hóa. Pháp bảo. Đan dược. Công pháp. Linh thạch. Nàng đều không thiếu. Dù hiện tại không có, đi một lúc sẽ có thể gặp được. Không thiếu gì cả. Truyền thừa chân long cũng được, công pháp vỉa hè cũng tốt, đều không có gì khác nhau đối với nàng cả. Dù nàng có tu công pháp bình thường nhất, nàng vẫn có thể thuận lợi bước qua cánh cửa giữa người và tiên. Ngươi có cái này không? Bích Trúc lấy một đống lương thô ra, còn có một cặp thịt khô. Nếu như ngươi muốn đến chỗ bình thường thì dùng mấy thứ này là tốt nhất. Cái khác cũng không bằng những thứ này. Hơn nữa, nhiều chỗ có thiên tai. Ngươi có biện pháp để bọn hắn ăn no không? Cái này mới là tốt nhất. Đương nhiên chỉ cho ăn no là không đủ, còn phải dạy cho bọn họ làm sao trồng, làm sao để tự lực cánh sinh. Nơi này còn có phương pháp gieo trồng, còn có sách để ứng đối với các loại tình huống, đều cho ngươi. Bích Trúc chân thành nói. Sở Tiệp thấy vậy thì nghiêm túc gật đầu, sau đó nhận lấy đồ vật. Nàng đúng là không có những thứ này. Sau đó cho ngươi cái này. Bích Trúc đưa một khối ngọc bội ra, nếu như đi Nam Bộ mà có khó khăn gì, có thể cầm ngọc bội này đi tìm một số sản nghiệp lớn. Nói cho ngươi một bí mật, 89 phần số sản nghiệp lớn kia đều là của ta. Dù không phải là của ta, nhìn thấy ngọc bội này cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Ngươi nên nhận lấy, hiện tại không cần nhưng lỡ như sau này cần dùng đến thì sao? Sở Tiệp cầm ngọc bội, do dự một chút rồi gật đầu nhận lấy. Sau đó, nàng vẫy tay từ biệt hai người. Tạm biệt Xảo Di, tạm biệt Bích Trúc tỷ tỷ. Sau đó thân ảnh của nàng như là một vệt ánh sáng, biến mất ở phía xa. Trong nháy mắt, Xảo Di và Bích Trúc đều cảm giác được, dù chỉ là rời đi một chút nhưng các nàng cũng rất khó lại gặp nhau. Lúc gặp lại nàng, nàng có lẽ đã thành tiên. Bích Trúc có chút cảm khái. Thiên đạo trúc cơ thật là đáng sợ. Bích Trúc hít một hơi thật sâu, mở miệng lần nữa, đi thôi Xảo Di, đưa xong đồ thì chúng ta lại về Nam Bộ. Thiên linh tộc gần đây hình như có vấn đề, chúng ta không thể sốt ruột. Nói xong, nàng 18 tuổi lại thở dài một cái. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng luôn cảm thấy mấy năm này có rất nhiều tai nạn. Là bắt đầu từ lúc nào, nhất định là từ sau khi tỉnh đến Nam Bộ. Chuyện gì cũng đều là hắn làm ra, cũng không biết mục đích cuối cùng của hắn là gì. Lúc trước hiên viên nhất tộc quật khởi, thánh đạo xuất hiện, tổ long chi tâm rời đi, đều là vì tỉnh đạt được đồ nơi uyên hải. Lần này nhiều chuyện như vậy, không biết lại là vì cái gì. Tại lúc Bích Trúc định dùng phương pháp đặc thù để giao đồ cho Trương, nàng nhận được một tờ giấy. Phía trên là phát hiện mới của Trương. Có người tính ra trang sách tiên hiền đi Nam Bộ. Bích Trúc sững sờ, tỉnh là muốn dẫn người tới Nam Bộ sao? Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo liền bắt đầu ghi chép nội dung. Lần tụ hội này có không ít thu hoạch. Theo tình hình trước mắt, Tinh thiếu hắn một thù lao khá lớn, Trương chỉ là tiện tay mà thôi, thù lao của Liễu có thể lớn có thể nhỏ. Thi hải lão nhân tới Nam Bộ, Tinh có xác suất rời khỏi Đông Bộ. Điều cần để ý là, Uyên Hải xuất hiện ngược dòng, có lẽ có liên quan tới Long tộc, cũng có thể có liên quan đến Thập Nhị Thiên Vương. Tiên chủng nở rộ sẽ kéo theo Thiên Linh tộc và Thiên Thánh tộc, cụ thể thì không được biết. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu chính thức bị người tụ hội biết được. Đại Thiên Tinh thần pháp của Đốt Đèn đạo nhân có chút đặc thù, rất khó giết chết. Đèn lồng có lẽ chính là nhược điểm. Dạy Liễu cách xác định pháp thuật nhỏ để xác định thành viên của Đại Thiên Thần Tông, không biết có thể gây nên một hệ liệt phản ứng hay không. Hắn cũng không sợ thứ này bị truyền đi, chỉ sợ mình bị truyền đi. Hiện tại nói cho Liễu, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Đành phải xem Liễu muốn làm thế nào. Sáng sớm, Giang Hạo cất thư tịch vào, sau đó chuẩn bị đi tuần tra. Lần này cần tuần tra Bạch Nguyệt Hồ, không biết sẽ có nguy hiểm gì hay không. Theo lời của mấy người tin, đám người đọa tiên tộc đều ở gần Nam Bộ, mà tại Thiên Âm Tông đã có thân ảnh của bọn hắn. Cho nên nguy hiểm có thể sẽ bộc phát ở gần đây. Liễu tối hôm qua cũng đã nói một chút tin tức liên quan tới Xích Điền. Đối phương càng ngày càng lợi hại, thân phận địa vị không ngừng cất cao. Tu vi cũng tăng lên rất nhanh, tất được Đào Mộc Tú Thiên Vương tín nhiệm. Không chỉ như thế, còn được giao cho một chút khí vận, trở thành thân thuộc của Thiên Vương. Trong hải vực của Đào Mộc Tú Thiên Vương, thực lực U Ca Xích Điền tăng lên không phải chỉ là một chút. Đúng là một buổi sáng lên theo gió, lên như diều gặp gió. Giang Hạo không khỏi cảm khái, kỳ ngộ Xích Điền đúng là quá tốt. Đào Mộc Tú là đại quý nhân trong đời hắn. Hy vọng sẽ trợ giúp đối với ta sau này. Giang Hạo cũng không thèm để ý đến việc đối phương lợi hại như nào, chỉ cần có thể trợ giúp hắn một hai, dù như thế nào đi nữa cũng không đáng kể. Tốt hay xấu thì đó cũng là người khác, chỉ là hy vọng đừng quên hứa hẹn lúc trước. Cho đến trước mắt vẫn không cần đi cảnh cáo đối phương, chờ đến lúc hắn bành trướng hơn chút đã. Sau đó Giang Hạo bắt đầu dẫn người tiến về Bạch Nguyệt Hồ để tuần tra. Vừa đến Bạch Nguyệt Hồ, Triệu Khuynh Tuyết liền vô cùng hào hứng. Nàng mang theo đám người bắt đầu tuần tra, biết chỗ nào cần thiết phải chú ý, chỗ nào không nên tới gần. Giang Hạo cũng mặc cho nàng dẫn đường. Như này cũng tốt, một khi gặp phải người Bạch Nguyệt Hồ cũng sẽ không có chuyện gì cả. Quả nhiên gặp một số sư huynh Bạch Nguyệt Hồ, Triệu Khuynh Tuyết đều nhất nhất ứng đối. Nàng cũng vui vẻ, thể hiện ra sự đặc thù của bản thân. Tuần tra một ngày, không thấy vấn đề gì, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Mấy người Triệu Khuynh Tuyết thì cảm thấy, tuần tra những chỗ này sẽ an toàn hơn. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khôi phục tuần tra như bình thường. Chỉ là sau tuần tra nhìn như bình tĩnh, lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Hắn phát hiện người Thiên Thánh giáo tại ngoại môn. Đầu tháng 9, hắn nhận ra người thánh đạo trong đám người. Giữa tháng 9, hắn lại phát hiện người đọa tiên tộc. Cuối tháng 9, người Đại Thiên Thần Tông bắt đầu trở nên nhiều hơn. Số lượng nội ứng nhiều như vậy khiến Giang Hạo tê cả da đầu. Thực lực của những người này đều rất mạnh, hơn nữa đều trà trộn đi vào. Theo lý thuyết thì đây là chuyện không có khả năng, nhưng bọn họ đã tiến đến. Nói rõ tông môn cũng cố ý làm vậy, chắc là định bắt rùa trong hũ. Nhưng mà rất dễ dàng mang đến nguy hiểm, dù sao khả năng mất khống chế rất cao. Giang Hạo thử giám định qua những người này, mục đích của bọn hắn không giống nhau. Thiên Thánh giáo và Đại Thiên Thần Tông vì thần hôn thánh chủ. Đọa tiên tộc lại là vì tìm kiếm địa mạch tại Thiên Âm Tông, để tiên chủng nở rộ hoàn chỉnh hơn. Mà thánh đạo biết được suy nghĩ của đọa tiên tộc, muốn trộm cơ duyên của đọa tiên tộc cơ. Điều duy nhất không rõ, chính là Thiên Âm Tông rốt cuộc muốn làm gì. Cũng mặc kệ là như thế nào, Giang Hạo cũng không muốn tham dự vào trong đó. Hắn bỏ ra chút thời gian, cuối cùng tìm được khu vực khả năng không có tranh đấu nhất, tuần tra quặng mỏ. Lần này hình như không ai nhằm vào quặng mỏ. Nhưng mà trước một ngày Giang Hạo muốn đổi đi qua, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người Thiên Môn Tông tới, cùng đến có Thượng Quan Thanh Tố. Nàng vì tìm Tiếu Tam Sinh nên mới tới Thiên Âm Tông. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là quặng mỏ. Giang Hạo trầm tư một lát, cuối cùng lựa chọn tiến về biên giới tông môn để tuần tra. Nội bộ khắp nơi đều là nguy hiểm, đi bên ngoài sẽ an toàn hơn một chút. Mà bọn người Lâm Mạch lại cảm thấy không hiểu. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo vẫn luôn đổi vị trí tuần tra, căn bản xem không hiểu là đang làm gì. Trịnh Thập Cửu đều cảm thấy nghi hoặc. Cuối tháng 10, Giang Hạo để Tiểu Ly ở Linh Dược Viên, đừng có chạy lung tung, thông báo cho mấy người Lâm Tri hiện tại không có thời gian tự do, nhất định phải đi theo hắn tuần tra. Giang Sư Huynh, tông môn hủy bỏ thời gian tự do lúc nào thế? Triệu Khuynh Tuyết hỏi. Nhìn qua đối phương, Giang Hạo bình thản nói, nếu sư muội muốn rời đi thì có thể đi. Ngạch. Mày Triệu Khuynh Tuyết nhăn lạ, cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện. Lâm Mạch cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại trói buộc bọn hắn, hơn nữa còn muốn hai người canh gác ban đêm. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Dạng thời gian này qua nửa tháng. Giữa tháng 11, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, trầm tư chốc lát rồi nói, hiện tại chúng ta sẽ đi một con đường hoàn toàn mới, cần phải nhớ kỹ con đường tắt này, lúc lui về dựa theo nó. Bốn người đều cảm giác không hiểu. Sắp tới rồi, Giang Hạo cảm giác được mưa gió nổi lên. Tông môn không chỉ náo nhiệt, một số đệ tử cũng bị phái ra tông môn. Mà một số sư huynh sư tỷ của Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng trở về, ngoài ra Liễu Tinh Thần cũng đi tìm hắn, nói gần đây tông môn hình như đang chuẩn bị cái gì đó. Phía sau có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Lần này tuần tra rất chậm, mỗi một chỗ Giang Hạo đi qua đều sẽ âm thầm lưu lại một chút gì đó, không giống như là đang tuần tra chút nào. Bọn người Lâm Mạch mới nói, Giang sư huynh, con đường trước đó đều bình thường, nhưng bây giờ gần như là đi trên đường nhỏ trong rừng cây, không có dáng vẻ tuần tra chút nào. Đúng vậy, sư huynh cảm thấy nhiệm vụ tông môn là trò đùa sao? Triệu Khuynh Tuyết cũng hỏi. Giang Hạo cũng không để ý đến bọn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đó chính là vị trí quặng mỏ. Mấy người Trịnh Thập Cửu nghi hoặc, nhìn qua. Sau đó, quanh, ánh sáng sáng tỏ trên không trung. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ bộc phát, quét ngang tám phương. Địch tập kích. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, mấy người Trịnh Thập Cửu vô cùng chấn động. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tựa như gió lớn quét tới. Nhưng mà không đợi bọn hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì, một chỗ khác cũng bộc phát ra lực lượng cường đại. Quanh, phía Đoạn Tình Nhai cũng truyền đến tiếng nổ. Ngay sau đó sương mù xuất hiện, người thánh đạo đi ra. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, quanh tạc đại địa. Biến hóa đột nhiên làm cho bọn người Trịnh Thập Cửu hoảng sợ. Quá đột nhiên. Không tốt, phải đi xem tình huống. Lâm Mạch lớn tiếng nói, sau đó hướng về bên trong. Triệu Khuynh Tuyết vội vàng đuổi theo. Giang Hạo nhìn bọn họ, cũng không có cảm thấy cái gì cả, có người vì tông môn đương nhiên là chuyện tốt. Có dạng này người thì hắn mới có thể an ổn. Đáng tiếc, bọn hắn quá yếu, vẫn không rõ người động thủ lần này mạnh đến mức nào. Bọn hắn nhìn thấy, người tông môn cũng đều thấy được, lúc này bảo vệ tốt mình là được rồi. Lúc này có thật nhiều công kích chen chúc mà tới. Là yêu thú bị khống chế, bọn chúng không biết xuất hiện từ nơi nào, bắt đầu quét sạch tám phương. Tông môn thật sự có thể chịu nổi sao? Giang Hạo có chút chấn kinh. Khắp Thiên Âm Tông đều bộc phát lực lượng cường đại. Tu vi của Giang Hạo không yếu, nhưng vẫn cảm thấy rung động. Có một số dao động quá mức cường đại, cho dù là hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết đã hướng về phía bên trong, nhưng mà đi không xa, xung quanh có không ít yêu thú. Mà sương mù của thánh đạo bắt đầu lan ra. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, đối với hắn mà nói thì thánh đạo chính là bên nguy hiểm nhất, rất dễ dàng xuất hiện đạo thân ảnh kia. Giang Hạo thở dài trong lòng. 20 năm qua, tông môn gần như chưa từng ngừng chinh chiến. Nghỉ ngơi mấy tháng liền muốn động thủ, hơn nữa khẩu khí còn vô cùng lớn. Nếm qua mấy lần thua thiệt, nhưng cũng thắng được mấy lần. Tổng thể mà nói là kiếm lời. Cũng không biết lần này lập trường chủ yếu của tông môn ở đâu. Là Thiên Thánh Giáo và Đại Thiên Thần Tông động thủ tại Đoạn Tình Nhai, hay là Thiên Môn Tông tại Quảng Mỏ, hay là Đọa Tiên Tộc và Thánh Đạo khắp nơi đều có. Quan sát các loại biến hóa, Giang Hạo hoài nghi Thánh Đạo là tông môn không biết làm thế nào thỏa hiệp. Trống, tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên để Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Một đám yêu thú cường đại xuất hiện, hướng đi là bọn người Lâm Mạch. Bọn hắn đã xông vào, muốn lui khó khăn. Lâm Tri có chút khó khăn mà nhìn Giang Hạo. Người kia thở dài. Được rồi, dù sao cũng là đi ra theo mình, hơn nữa còn một lòng vì tông môn. Dạng người này không nên ngã xuống ở nơi này. Hắn sẽ không liều sống liều chết vì tông môn, nhưng mà có dạng người này, hắn không ngại duỗi tay ra viện trợ. Chỉ hy vọng sương mù thánh đạo sẽ không kéo dài. Trong những người này, Giang Hạo lo lắng nhất vẫn là thánh đạo. Những người khác cũng không hiểu biết hắn, cũng rất khó nhằm vào hắn. Dù là Đọa Tiên Tộc và Thiên Thánh Giáo muốn bắt hắn thì hắn cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Một cái kim đan không cần thiết phải lo lắng. Mà thánh đạo thì khác. Vinh dự được vị kia thánh đạo trực tiếp phát hiện, cùng hắn trò chuyện. Dù sao tất cả mọi người đều học tỏa thiên. Lúc này Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết bị yêu thú vây quanh. Bọn hắn vốn chỉ muốn tránh né yêu thú, nhưng má bất tri bất giác đã lâm vào nguy hiểm. Lâm Tri không có theo tới sao, Lâm Mạch nhìn chằm chằm phía trước hỏi. Không có. Triệu Khuynh Tuyết tựa lưng vào Lâm Mạch, nghiêm túc nói, ta đặc biệt hất hắn ra. Nơi này hình như còn kỳ quái hơn dự đoán, ta đánh ra một con đường cho ngươi, ngươi đi trước ta bọc hậu. Lâm Mạch nói. Lúc này, tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn đang không ngừng phát ra. Thực lực của hắn đã vượt qua Triệu Khuynh Tuyết, cho nên bọc hậu đúng là thích hợp hơn. Do dự một chút, Triệu Khuynh Tuyết liền gật đầu. Bọn hắn vốn từng phối hợp ở trong mộ, biết bây giờ không phải là lúc nói nhiều. Lâm Mạch không chần chờ nữa, mà là động thủ bắt đầu công kích yêu thú. Không giữ lại chút nào, trực tiếp banh mở đàn yêu thú. Triệu Khuynh Tuyết lấy tốc độ cực nhanh xông ra. Thấy thế, Lâm Mạch mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ ứng đối xung quanh. Hắn phát hiện mình sai, nên ở lại bên cạnh sư huynh Kim Đan mới đúng, chí ít có thể thuyết phục bọn hắn cùng động thủ. Biến hóa nơi này đã vượt ra khỏi thực lực của hắn. Nhưng mà cũng không có việc gì, ít nhất là có thể đưa người tới hậu phương. Chỉ cần không liên lụy đến người khác, hắn liền có thể tiếp nhận. Tới đi. Tay hắn cầm trường kiếm, phóng tới yêu thú. Kiếm quang quét ngang, chém rụng một chút yêu thú. Những yêu thú này không có gì cả, hắn nhất định sẽ không gãy ở chỗ này. Chỉ là lúc hắn đang nghĩ như vậy, một yêu thú to lớn đột nhiên xuất hiện, khi đi tới mang theo xung kích. Lúc Lâm Mạch phát hiện đã không kịp né tránh, đành giơ kiếm đối kháng. Quanh, xung kích cường đại chấn động nội tạng, đánh lui hắn. Lúc này, một con lại một con yêu thú đi đến phía trước hắn, lúc từng còn nhìn chăm chú về phía hắn đều mang áp bách lớn lao. Cảm giác nhỏ bé lại vô lực lại đánh tới lần nữa. Hắn vốn cho là mình rất kiên cường, nhưng trong chớp nhoáng này hắn chỉ muốn quay đầu chạy. Nhưng mà, con đường này ăn bản không có đường lui. Tuyệt vọng lan tràn khắp trong máu. Lúc này một con yêu thú đột nhiên đánh tới. Cái miệng lớn đầy máu ở ngay đỉnh đầu của Lâm Mạch, chỉ cần một chút sẽ có thể cắn xé toàn bộ đầu hắn. Tư tưởng dừng lại trong nháy mắt, sự vô lực sợ hãi khiến hắn không cách nào động đậy. Muốn kêu cứu đều không há miệng nổi. Chết rồi. Đây là cảm giác trực quan nhất của Lâm Mạch. Hắn sắp chết. Mà trong nháy mắt này, một tiếng thở dài truyền đến. Có đảm lược, có quyết đoán, có thiên phú, có quyết tâm, đáng tiếc không biết xem xét thời thế, bày mưu rồi hành động. Một giọng nói khẽ truyền đến. Trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện, rơi xuống phía trước yêu thú. Ken, ma âm thiên trọng trảm. Ầm ầm. Đao quang cường đại quét ngang tám phương. Yêu thú tầng tầng vỡ vụn dưới đao. Lúc này Giang Hạo rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Lâm Mạch. Mà trong mắt Lâm Mạch vẫn còn tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau lưng Giang Hạo có vô số yêu thú xông tới như sóng triều. Vô biên vô hạn, không biết làm thế nào. Hắn vốn định lên tiếng nhắc nhở, nghĩ trên gương mặt bình thản của đối phương sẽ xuất hiện kinh ngạc và khủng hoảng. nhưng mà... Hắn trông thấy đối phương duỗi một cái tay ra, đẩy hắn một chút. Lực đạo to lớn khiến hắn bay về phía sau, thoát khỏi thủy triều yêu thú. Biến hóa đột nhiên này khiến hắn khó có thể tin nổi. Lâm Mạch cảm giác mình bị người nào đó tiếp nhận. Đi thôi. Trịnh Thập Cửu mang người nhanh chóng rút lui. Trịnh Sư Huynh, Giang Sư Huynh hắn. Lâm Tri lập tức nói. Không có việc gì, Giang Sư Đệ bảo chúng ta lui trước, hắn không có việc gì. Trịnh Thập Cửu chắc chắn nói. Quả nhiên, phía sau lại vang lên tiếng nổ. Ma âm thiên trọng trảm. Quanh, một bóng người sừng sững ở giữa yêu thú, đao lên mây động, đao xuống núi nứt. Bước đi của hắn nhẹ nhàng, đi lại trong thủy triều yêu thú như là vào chỗ không người. Ung dung không vội, thế như trẻ tre. Lại tựa như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Nhìn thân ảnh của đối phương, Lâm Mạch không khỏi thất thần. Chênh lệch của mình và đối phương tựa như ngày đêm. Triệu Khuynh Tuyết cũng có chút chấn kinh, kim đan cường đại như thế sao, Trịnh Thập Cửu không để cho bọn hắn dừng lại lâu, mà là hướng về phía yêu thú nhiều. Trịnh Sư Huynh, phương hướng này có phải có chút không đúng hay không? Triệu Khuynh Tuyết lập tức hỏi, rõ ràng nơi này yêu thú nhiều. Là Giang Sư Đệ bảo chúng ta đi bê này, sẽ không sai được. Trịnh Thập Cửu chân thành nói. Triệu Khuynh Tuyết không rõ vì cái gì, tại sao Giang Sư Huynh sẽ không sai, rất nhanh bọn hắn liền bị yêu thú đuổi kịp. Trịnh Thập Cửu lập tức dẫn người chạy trốn tới con đường lúc đến, yêu thú đuổi theo. Trong nháy mắt, phù lục xuất hiện xung quanh. Thập vạn thần kiếm phù, phá địa phù bắt đầu phát động, tạo thời gian cho bọn người Trịnh Thập Cửu thoát đi. Thuận theo con đường này trở về, bọn hắn phát hiện đường này có rừng cây, xung quanh rừng cây lại tồn tại trận pháp, công kích của yêu thú sẽ bị làm dịu, là một con đường chạy trốn tuyệt hảo. Cảm nhận được tất cả, bọn người Lâm Mạch kinh ngạc phát hiện, Giang Sư Huynh thật ra đã dự liệu được từ sớm. Giang Hạo đứng ở giữa yêu thú nhìn đám người Trịnh Thập Cửu rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Chạy vào con đường kia sẽ an toàn hơn rất nhiều. Con đường kia có địa thế, rất thích hợp để phòng ngự. Cho nên thuận đường ra bên ngoài, chắc là có thể tránh né giao phong lần này. Còn hắn, vốn không muốn tham dự vào trong, nhưng mà Thiên Cực Ách Vận Châu có một chút phản ứng. Có người đang làm loạn ở huyết trì khiến hắn không thể không đi xem một chút. Huyết trì bộc phát, rất dễ dàng dẫn xuất Thiên Cực Ách Vận Châu. Đến lúc đó người chết đầu tiên sẽ là hắn. Lại cho hắn chút thời gian, chờ phong ấn đầy đủ chặt chẽ, huyết trì sẽ không ảnh hưởng tới được nữa. Giang Hạo thở dài một tiếng, tránh khỏi hải vụ, hướng về phía ma quật. Tìm người ở huyết trì không phiền phức, trực tiếp hỏi cổ kim thiên là đủ. Hắn vẫn không có cách nào trực tiếp tham dự vào xung đột lần này của tông môn, chỉ có thể chờ đợi tất cả kết thúc. Cũng không biết, ai có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Sau khi Giang Hạo rời khỏi rừng cây liền biến thành dáng vẻ thư sinh. Hắn hiện tại trở thành Tiếu Tam Sinh. Trong tay cầm Thiên Diện Bảo Phiến. Soạt, cây quạt mở ra. Một mặt viết Thiên Nhân Thiên Diện, một mặt viết Thiên Hạ Vô Song. Nhìn những chữ này, Giang Hạo cười rồi hướng về phía ma quật. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít người giao phong. Phần lớn là Thiên Âm Tông lấy nhân số áp chế Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo. Bởi vì lần này động thủ ở trong tông môn, cho nên người của bọn họ cũng không có nhiều như vậy. Như thế cũng làm cho Thiên Âm Tông có ưu thế. Quanh, lúc này một người bị đánh bay ra ngoài, đúng lúc rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Là một vị tiên tử, chấp pháp đường. Giang Hạo hình như gặp một lần. Tiên tử, ngươi không sao chứ? Giang Hạo cười hỏi. Trong nháy mắt nhìn thấy người kia, con ngươi của tiên tử chấp pháp đường co rụt lại, Thiên Nhân Thiên Diện. Tiếu Tam Sinh, trong kế hoạch không có người này. Hắn làm sao lại xuất hiện, lúc này nơi xa truyền đến tiếng nổ. Nguy rồi. Tiên tử chấp pháp đường kinh hãi, chưa kịp đuổi theo kế hoạch, đối phương đã chạy thoát. Lúc này, một nam tử trung niên xông phá vây công, trực tiếp hướng về phía tiên tử chấp pháp đường, dường như chỉ cần giết người này, hắn sẽ có thể hoàn toàn thoát đi. Lúc này, tiên tử chấp pháp đường chậm hơn một chút. Chỉ trong nháy mắt này đã khiến nàng rơi xuống bị động. Vào lúc nàng suy tư xem làm thế nào để nghịch chuyển, đột nhiên có đao quang quét ngang. Thức thứ năm thiên đao, vấn đạo. Nam tử trung niên đối mặt với một đao này, trong mắt của hắn nhanh chóng mất đi sắc thái, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất, tinh thần như bị chém rụng. Biến cố bất thình lình này khiến cho tiên tử chấp pháp đường chấn động. Nàng lập tức nhìn sang Tiếu Tam Sinh. Chỉ thấy đối phương chậm rãi thu hồi quạt xếp trong tay, mỉm cười đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên nam, thuần thục cầm trữ vật pháp bảo, rồi nhìn về phía người xung quanh, cái này có thể cho ta không? Đám người. Giang Hạo không có chờ bọn hắn phản ứng, biến mất tại chỗ. Tiên tử chấp pháp đường lập tức nói, Tiếu Tam Sinh xuất hiện, không cách nào xác định là địch hay là bạn. Một bên khác. Giang Hạo cầm đồ vật đi đến trước ma quật, quang minh chính đại đi vào. Càng đi vào bên trong càng cảm thấy huyết trì đang lắc lư. Đi vào bên trong, chỉ thấy ma quật vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ dị thường gì. So với lực lượng hỗn loạn bên ngoài, nơi này đơn giản chính là đào nguyên thế ngoại. Đáng tiếc, nơi này lại có sóng ngầm cuồn cuộn. Một lúc sau, Giang Hạo lại đi trên con đường máu. Tay hắn cầm quạt, đi từng bước một vào bên trong, đi vào trong huyết trì, hành tẩu phía trên huyết trì. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, hắn mới dừng lại. Lúc này Cổ Kim Thiên cũng đã nhận ra Giang Hạo, quay người mở mắt ra, khóe miệng mang theo ý cười, lại gặp mặt rồi. Hắn nhìn qua Giang Hạo, chau mày, đã qua mấy chục hay mấy trăm năm rồi. Tiền bối hồ đồ rồi sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Cách lần thứ nhất chúng ta gặp mặt là bao lâu? Cổ Kim Thiên hỏi lần nữa. Chắc là 5-6 năm. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói. Hắn nhớ kỹ lúc đến mình là phản hư sơ kỳ, khi đó chắc là 33 hoặc là 34 tuổi. 5-6 năm trước, Cổ Kim Thiên có chút khó có thể tin nổi, nói cách khác, ngươi mới khoảng 40 tuổi. Giang Hạo cười không nói. Ha ha ha ha, Cổ Kim Thiên chợt cười ha ha. Trong lúc nhất thời cười có chút không nâng nổi eo. Tiền bối cười cái gì? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên ôm bụng. Mất rất lâu mới khôi phục được, ngươi đi qua Tây Bộ rồi. Cảm nhận được sự nhiệt tình của Thiên Văn Thư Viện không? Tên của tiền bối mang đến cho ta vấn đề không nhỏ. Giang Hạo nói. Nói một chút là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ ta có thể giải đáp giúp ngươi. Cổ Kim Thiên nói. Vãn bối còn có việc. Giang Hạo không có ý định nói chuyện phiếm. Ba, Cổ Kim Thiên vỗ tay phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời, xung quanh xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Có hai nhóm người đang cố gắng làm gì đó. Người thánh đạo và người đọa tiên tộc đang cố gắng dẫn động huyết trì. Ngươi đến vì chuyện này. Không nên gấp gáp, bọn hắn không lật nổi sóng gió gì. Ngươi nói cho ta tình huống, ta đưa ngươi đi tìm bọn hắn. Cổ Kim Thiên nói. Không lật nổi sóng gió sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Thật sự cho rằng huyết trì dễ dàng bị lật lên như vậy sao? Cổ Kim Thiên cười nói, ta còn ở nơi này, bọn hắn có thể nhấc cả ta lên sao? Trừ phi là đọa tiên tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, thánh đạo ở thời kỳ đỉnh phong liên thủ. Tiền bối rất thích nói mạnh miệng, Giang Hạo yên lặng ghi lại. Sau này lúc làm Cổ Kim Thiên, có thể thay vào, như thế mình ngụy trang sẽ giống hơn. Không đến mức để cho người ta cảm thấy Cổ Kim Thiên tương tự với Tiếu Tam Sinh. Nhưng mặc kệ bọn họ có tương tự thế nào, cũng sẽ không tương tự với Giang Hạo hắn. Bởi vì tương tự với Giang Hạo sẽ không tiến vào tầm mắt của đại chúng, chí ít hiện tại sẽ không. Nhìn xuống người đọa tiên tộc, người của bọn hắn hình như đang bố cục ở xung quanh đại địa. Mà vị trí của thánh đạo lại chỉ có người, chỗ đứng của bọn hắn khác biệt, giống như lúc nào cũng có thể động thủ. Người đọa tiên tộc có phải đang còn thiếu một phần kiếp nổ hay không? Giang Hạo nhìn dáng vẻ của bọn hắn, luôn cảm giác còn có chuẩn bị. Thiếu một kiếp nổ có thể dẫn động địa thế xung quanh. Ừm, cần một phần tiên huyết tương đối cao minh, có thể cộng hưởng đơn giản với huyết trì, sau đó dẫn động thế đại địa, chắc là tiên chủng sắp nở rộ. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn qua Cổ Kim Thiên, không thể không bội phục đối phương. Đúng là biết rất nhiều chuyện. Sau đó, hắn thu hồi tầm mắt, bắt đầu nói về chuyện Tây Bộ. Đầu tiên nói về Lưu Ánh. Tiền bối biết nàng không? Giang Hạo hỏi. Không có ấn tượng. Cổ Kim Thiên lắc đầu. Giang Hạo thở dài thay cho vị tiền bối kia, sau đó nói đến ngọc bội khí vận. Bốn khối, Cổ Kim Thiên có chút nghi hoặc, ngươi một khối, Lâu Mãn Thiên một khối, còn có ai? Thiên đạo trúc cơ và một khối không biết. Giang Hạo suy tư một lúc, nghĩ đến quỷ tiên tử. nhưng mà bản thân quỷ tiên tử nhất định không có năng lực bực này. Nàng cũng ở bên trong vòng xoáy, khối ngọc bội kia hẳn là của người sau lưng nàng. Có manh mối gì không? Cổ Kim Thiên hỏi. Có liên quan đến nguyền rủa, Giang Hạo thử suy đoán. Trường Sinh trớ chú thụ, Cố Trường Sinh. Cổ Kim Thiên có chút cảm khái, hắn cũng xuất hiện. Nhưng mà rất không có khả năng, hắn không ra được. Giang Hạo có chút kinh ngạc, là Trường Sinh trớ chú thụ, hắn gặp qua. Chắc không phải là chính hắn ra, có người nhìn trộm được hắn rồi, Cổ Kim Thiên trầm tư chốc lát rồi nói, dù là hư ảnh bên ngoài, người khác cũng rất khó nhìn trộm đến. Đó chính là người vốn liên quan đến hắn, chắc là nguyền rủa. Người đạt được ngọc bội có phải là một người am hiểu nguyền rủa hay không? Hơn nữa, từng nhìn trộm nguyền rủa Bách Dạ. Nghe những thứ này, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nguyền rủa của thượng quan nhất tộc, Bách Dạ. Mà quỷ tiên tử đúng là từng nhìn trộm Bách Dạ, khi đó nàng nói suýt nữa là bị phát hiện. Nói cách khác nàng đã sớm bị phát hiện, thậm chí bị để mắt tới. Khí vận như lửa như vậy mà tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chỉ là một lần nhìn trộm, sẽ rước lấy tồn tại đáng sợ như vậy cho mình. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Sau khi ngừng một lúc, hắn nhìn về phía Cổ Kim Thiên, trong nháy mắt hiểu ra. Mình cũng vì chọc phải tồn tại bực này, cho nên mới có nhiều phiền phức tại Tây Bộ. Cuối cùng người nào thắng? Lâu Mãn Thiên, Cổ Kim Thiên tò mò hỏi. Hắn thua. Giang Hạo đáp. Thua. Vậy là Thiên Đạo Trúc Cơ thắng. Nàng cũng thua. Ngươi thắng. Vãn bối không có tham gia. Người thay mặt cho Cố Trường Sinh không có khả năng thắng, cho nên là người nào thắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.